Âm Nhân Tế, chương 413, câu chuyện của Tiếu Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, cơm trong chén không còn chút nào thế nhưng, cô vẫn lặp đi lặp lại câu nói. Ta đói quá, làm ơn, cho ta một ít thức ăn. Sau đó, cô gái vẫn bỏ về phía ta thấy cô gái rơi một đống gạo và thức ăn trên mặt đất phía sau, cô gái không ăn thức ăn. Lúc này, phía sau ta lại truyền đến tiếng bước chân, ta quay đầu lại nhìn, phát hiện là Ân Đắc Thủy. Hắn liếc nhìn người phụ nữ và nói, đây là một thi thể. Cái gì? Ta hỏi, nàng đã sớm chết, hồn phách vẫn không rời khỏi thân thể của mình, cho rằng mình còn sống. Bởi vì có âm khí nuôi dưỡng, mức độ thối rữa của thi thể nàng tương đối nhẹ. Ân Đắc Thủy giải thích như vậy, hắn khẳng định cũng nghĩ đến chuyện người phụ nữ mập mạp ở thôn bên cạnh kia nói. Có một người lừa hữu chết ở trong thôn này. Mặt khác, hồn phách của nàng cũng không có bị câu đi, chứng tỏ nàng có thể là bởi vì ngoài ý muốn hoặc là bị người hại chết, dương thọ bất tận, cho nên âm gian không thu. Nếu đã chết, thi thể lại xuất hiện một ít dấu hiệu thối rữa, cho nên nàng cũng không có khả năng sống lại. Nếu như thân thể của nàng có thể sớm nhập thổ, coi như là có âm trạch, thời điểm dương thọ tận, nàng có thể tiến vào luân hồi. Tiếp tục hao tổn trong cơ thể nàng, một khi nàng biết mình đã chết, có thể sinh sôi nảy nở oán khí của nàng, hóa thành ác quỷ. Nghĩ đến đây, ta liền nói với Ân Đắc Thủy, nếu không, chúng ta giúp nàng. Ân Đắc Thủy gật đầu, kỳ thật, muốn giúp nàng rất dễ dàng, chính là tìm một chỗ chôn nàng là được. Bất quá, nàng cho rằng mình không có chết, khẳng định sẽ không phối hợp, phải cho nàng biết sự thật này mới được. Cho nên... Ân Đắc Thủy bên kia sử dụng chỉ quyết, đem hồn phách của nữ nhân kia từ trong thi thể câu ra. Khi người phụ nữ nhìn thấy hồn phách của mình rời khỏi cơ thể, cô hỏi. Ta đây là làm sao vậy? Ân Đắc Thủy nói thẳng với nàng, người sớm đã chết, hiện tại thân thể nên nhập thổ vi an. Nữ quỷ sửng sốt một chút, nói, ta sống thật tốt, làm sao có thể chết, ta chỉ là có chút đói mà thôi, sẽ không, ta không có chết. Là các ngươi hại ta sao? Nữ quỷ này cảm xúc muốn không khống chế được. Ân Đắc Thủy lập tức lấy túi kim của hắn ra, đâm vài cái vào hồn thể nữ quỷ. Dần dần, cảm xúc của nữ quỷ kia mới có xu hướng bình tĩnh. Hại ngươi không phải là chúng ta, ngươi sớm đã chết mấy năm trước. Kỳ thật, ngươi cũng không phải không biết, mà là không muốn tin tưởng, không phải sao? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại, sắc mặt nữ quỷ lần thứ hai trở nên rối rắm, bất quá. Châm của Ân Đắc Thủy đâm vào hồn thể nàng lại ở dưới bóng đêm tàn mát ra một tia ánh sáng, không biết là ánh lửa phản quang, hay là châm kia chính nó đang phát sáng. Bất quá, sau đó, tâm tình nữ quỷ lại bị áp chế. Ân Đắc Thủy một mực nắm chỉ quyết, khống chế kim của hắn thấp giọng nói với ta. Oán khí của nữ quỷ này thật đúng là đủ nặng, xem ra, chết rất oan uổng. Trương tiểu huynh đệ, chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa một khi kim của ta không khống chế được oán khí của nàng, ngươi liền sử dụng thuật pháp của ngươi trấn áp, có loại oán khí này, buông tha cho nó, sợ là ít nhất sẽ hóa thành hồng lệ quỷ. Ta gật đầu, trực tiếp xuất ra hai đạo trấn hồn phù, thời khắc chuẩn bị. Lúc này, lều trại bên kia có động tĩnh, ta quay đầu lại nhìn, phát hiện Tuyết Trần cùng Ngô Truyền Hâm đã từ trong lều trại đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Đắc Thủy nhìn thấy điều này, lập tức chào hỏi hai người bọn họ, bảo bọn họ không nên tới đây, để tránh làm cho nữ quỷ này kinh hãi. Ta biết Ân Đắc Thủy có nghĩa là, hắn muốn giúp nữ quỷ này. Nếu nó thực sự trở thành hồng lệ quỷ, chúng ta sẽ phải giết nó. Kỳ thật, Đắc Thủy dùng phương pháp rất dễ hiểu, đó chính là để cho nữ quỷ này nhớ lại những chuyện làm cho nó sinh ra oán khí. Ân đến Thủy dễ dùng châm pháp áp chế. Nếu như chờ nữ quỷ phóng thích xong, oán khí của nó cũng có thể bị châm pháp Ân Đắc Thủy xua tan, như vậy, nó chính là quỷ bình thường. Dưới sự ca một trên thích và áp chế của Ân Đắc Thủy châm pháp, nữ quỷ này nói ra chuyện quá khứ của nàng. Nữ quỷ này tên là Tiếu Hồng, mười mấy năm trước, thôn Mộc Lý Hà bị diệt thôn, nơi này liền trở thành thôn hoang. Đồng thời, hoang thôn này cũng có không ít truyền thuyết quỷ dị, không ít người nói nơi này là âm thôn. Quỷ thôn, nơi này có quỷ hồn lui tới. Những điều này thậm chí còn lên tin tức. Vì vậy, 5 năm trước đây vào mùa hè, họ một nhóm 5 người, ba người đàn ông và hai phụ nữ đến ngôi làng sông Mộc Lý này để khám phá, tìm kiếm sự phấn khích. Năm người bọn họ, ngoại trừ Tiếu Hồng và bạn trai của cô, ba người khác là những người lừa hữu mà họ biết trực tuyến. Kỳ thật, đối phương rốt cuộc là loại người gì, là làm cái gì, căn bản cũng không hiểu rõ. Tiếu Hồng vốn cũng cảm thấy không có gì, thế nhưng, dọc theo đường đi hai người đàn ông kia, ánh mắt hèn mọn vẫn nhìn chằm chằm cô. Vừa nhìn tình huống này, Tiếu Hồng liền không muốn đi, dù sao hoang thôn dã lĩnh này, nàng thật sự sợ xảy ra chuyện gì. Cô nói với bạn trai của mình, nhưng bạn trai của cô hỏi cô, có phải sợ không? Sau đó, hai người đàn ông khác liền ồn ào theo, nói cái gì, nhát gan như vậy còn dám đến quỷ thôn chơi. Mặt mũi Tiếu Hồng này có chút không nhịn được, thậm chí còn giận dỗi với bạn trai của cô. Bất quá, dưới sự an ủi của một nữ lừa hữu khác, cô vẫn đi theo vài người tới quỷ thôn này. Họ có kế hoạch dành một tuần ở đây, nhưng không ngờ, đêm đầu tiên, nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện bạn trai cô đã biến mất, điện thoại di động của hắn để ở bên cạnh. Cô đã sẵn sàng để đi qua để tìm bạn trai của mình, sau đó điện thoại di động của bạn trai cô đổ chuông. Cô cầm lên xem, là một tin nhắn WeChat, cô mở ra xem, tất cả đều là nội dung trò chuyện rất rõ ràng. Nhìn lại hình đại diện của người phụ nữ đó, cô phát hiện ra rằng đó là người lừa hữu nữ đi cùng nhau. Dựa theo nơi hai người trên WeChat ước định, Tiêu Hồng tìm được bọn họ. Nàng nhìn thấy một màn làm cho nàng suy sụp, lúc ấy nàng hận không thể giết hai người kia. Nhưng đúng lúc này, hai người đàn ông phía sau cô lặng lẽ sờ qua. Hai người đàn ông kia, lúc ở trên xe, cũng đã thèm nhỏ nhỏ cô. Tiếu Hồng bị hai người đàn ông khi nhục, bị đè vào trong lều trại, lại bị bạn trai của cô bắt gặp. Bạn trai của Tiếu Hồng trong cơn giận dữ, cầm gạch đập chết hai người kia. Sau đó, lại kéo Tiếu Hồng, ném nàng xuống giếng. Tiếu Hồng ở trong giếng, điên cuồng đấu tranh, cô không biết bơi, càng không có ai cứu cô. Cuối cùng, cô bị chết đuối. Sau đó, hồn phách của Tiếu Hồng từ trong giếng bay ra. Cô thấy rằng bạn trai của cô cũng đã chết bên cạnh giếng và dao găm cắt cổ. Mà nữ lừa hữu kia, suốt đêm từ trong thôn chạy ra ngoài, hồn phách của Tiếu Hồng vẫn đi theo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản muốn tự tay giết nàng. Thế nhưng, lúc nữ lừa hữu kia qua sông, bị vô số hai tay kéo xuống đáy sông. Nữ lừa hữu kia chết, hồn phách của Tiếu Hồng liền bay trở về. Bay vào trong giếng, trở lại thân thể của nàng. Nàng muốn sống lại, nàng không muốn cứ như vậy không rõ ràng liền chết. Thế nhưng, vô luận như thế nào, nàng cũng không sống nổi. Mặc dù cô đã cố gắng để duy trì, nhưng cơ thể của cô vẫn không thể tránh được một chút thối rữa. Vài ngày sau, cảnh sát đến và đưa ba thi thể bên ngoài giếng. Tiếu Hồng đi theo bọn họ, nói với bọn họ chuyện mình bị hại chết, nhưng bọn họ căn bản không nghe thấy. Cũng càng không nhìn thấy Tiếu Hồng. Thậm chí, cô còn cố gắng ném đá xuống giếng để thu hút sự chú ý của những người đó. Nhưng cuối cùng thi thể của cô không được tìm thấy. Chờ đợi là 5 năm, cho đến bây giờ, Tiếu Hồng nói những lời này, cảm xúc của cô có nhiều lần đều sắp không chịu nổi. Bất quá, dưới sự áp chế của Ân Đắc Thủy châm pháp, cô vẫn là khiêng qua. Ân Đắc Thủy nói, cũng phải nhờ cô nương này tâm tính kiên định, nếu không, cho dù có kim của ta, cô cũng rất khó không biến thành lệ quỷ. Là bởi vì bản thân cô không muốn biến thành lệ quỷ hại người, cho nên, mới có thể cứu cô. Cũng đích xác, 5 năm nay, chỉ cần Tiếu Hồng phóng thích một chút oán niệm, cô sẽ biến thành lệ quỷ. Chỉ tiếc, nàng tuổi còn trẻ như vậy đã bị hại chết ở trong thôn, bất quá, mấy người kia cuối cùng chết ở trong thôn, coi như là có tội xứng đáng. Nói xong lời cuối cùng, lệ khí chung quanh Tiếu Hồng hồn thể đã tiêu tan hoàn toàn. Ân Đắc Thủy đi qua, đem quỷ châm trên người cô rút xuống, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, liền hỏi. Tiếu Hồng, ngươi còn có thể nhớ rõ địa điểm cụ thể nữ lừa hữu kia bị hại hay không? Tiếu Hồng sửng sốt, ta có chút lo lắng nhắc tới việc này, nàng tái sinh oán khí. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảm xúc của cô đã trở nên bình tĩnh hơn, cô nói. Hãy nhớ, rất rõ ràng. Ta hồi tưởng lại những lời Tiếu Hồng vừa nói, thoáng cai cũng hiểu được ý tứ của Ân Đắc Thủy. Nữ lừa hữu kia bị vô số tay kéo xuống nước, những tay kia hẳn là quỷ hồn. Nơi xuất hiện những bàn tay kia, hẳn là nơi năm đó Mộc Lý Hà thôn bị hại chết thôn dân, bị chôn sống. Nếu như có thể tìm được chúng, liền có thể biết rõ chân tướng bọn họ bị sát hại năm đó. Còn nữa, chuyện Hà Thanh cùng Hắc Khang biến mất, có lẽ chúng ta cũng có thể làm rõ. Thi thể của Tiếu Hồng, không có hồn phách nó bảo hộ, thôi giữa sẽ tăng nhanh, phòng chừng không chống đỡ được bao lâu. Cho nên, chúng ta trước tiên đem chuyện của nàng an trí một chút, cho nó lập một ngôi mộ, coi như là xây cho nàng một tòa âm trạch. Ta hỏi cô, có muốn nói gì với gia đình của mình hay không? Cô gái nói, không, nếu tất cả đã biến mất, cũng không muốn bọn họ phải suy nghĩ nhiều. An trí tốt thi thể của Tiếu Hồng, liền do hồn phách của Tiếu Hồng mang theo, chúng ta đi trên sông ngoài núi. Cách chương.